Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 165, Thiên Kiêu Phong Trào, Hàn Tuyệt Hào Hùng, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Khởi bồi bạn Tuân Trường An sau khi rời đi. Dương Thiên Đông tìm tới Hàn Tuyệt. Hắn cho thấy chính mình ý đồ đến. Hàn Tuyệt giờ khóc giờ cười. Lại còn có người cướp thu đồ đệ. Ngươi cũng không phải là muốn thu đồ đệ cho mình làm tay chân. Tranh đoạt yêu tộc địa bàn a. Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Dương Thiên Đông bị nhìn xuyên. Lập tức quẫn bách, vội vàng khoát tay. Nói, làm sao có thể. Hàn Tuyệt khẽ nói, ngày sau lại nhìn đi. Hiện tại cũng không có hạt giống tốt cho ngươi làm đồ đệ. Ta thu môn nhân. Nhất định phải nhìn tư chất. Người tốt nhất đừng cho ta khắp nơi thu một chút vớ va vớ vẩn trở về. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Đồ nhi cũng sợ phiền phức. Cút đi, dung hư cảnh cũng còn không có đạt tới. Ngươi sợ là muốn trở thành môn hạ của ta yếu nhất đệ tử. Được rồi, Dương Thiên Đông ảo não mà rời đi. Tu vi của hắn xác thực đã hạng chót. Cũng may Tuân Trường An còn tại bồi tiếp hắn. Ngộ Đạo Kiếm bỗng nhiên nói ra. Chủ nhân, lúc nào cũng cho ta an bài một vị đệ tử chứ sao? Dạy đồ đệ tựa hồ chơi rất vui. Ngươi muốn nam đồ đệ? Hay là nữ đồ đệ? Hàn Tuyệt mỉm cười hỏi. Ngộ Đạo Kiếm cười đùa nói. Đương nhiên là nữ đồ đệ. Ngài thủ hạ nam đệ tử nhiều lắm. Ta đều thường thấy. Ngược lại là nữ đệ tử ít. Linh Nhi bình thường chuyên tâm tu luyện. Cũng không yêu cùng ta nói chuyện phiếm. Hảo hảo tu luyện. Trò chuyện cái gì? Không phải. Ta không phải nói ta thích. Tốt. Việc này chờ ngươi đến đại thừa lại nói. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi. Có chút ủy khuất. Hàn Tuyệt liền thích xem nàng ủy khuất cái này bộ dáng nhỏ. Một tấm cao lạnh nữ thần mặt. Lại lộ ra tiểu nữ nhân ủy khuất. Đừng nói. Còn trách đáng yêu. Vị kế tiếp nữ đệ tử. Liền để ngươi đến mang. Đa tạ chủ nhân. Ngộ Đạo Kiếm lập tức lúm đồng tiền như hoa. Hàn Tuyệt có loại đang trêu chọc tiểu hài cảm giác. Ai? Tâm tính già a, chẳng biết tại sao. Hàn Tuyệt cảm thấy mình tâm địa không có trước kia cứng rắn. Nhất định phải củng cố đạo tâm. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa. 3 năm sau, Phương Lương trở về. Hắn vô cùng lo lắng bái phỏng Hàn Tuyệt. Đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống. Hắn đầu tiên là hành lễ. Sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra mình cùng yêu tộc thánh nữ cố sự. Một lần ngẫu nhiên, hắn mắt thấy một con cá tại bờ sông bốc lên. Hắn đi qua. Đem cá để vào trong sông. Không nghĩ tới bởi vậy thu hoạch được yêu tộc thánh nữ yêu ái. Vị này yêu tộc thánh nữ bị địch nhân trọng thương. Chỉ có thể biến thành một con cá ẩn núp. Phương Lương gặp con cá kia một mực đi theo chính mình. Cảm thấy có linh tính. Liền dùng giỏ trúc chứa vào. Đi sau hiện con cá này không tầm thường. Mà lại bị thương. Phương Lương liền dùng linh lực vì đó trị liệu. Hàn Tuyệt nghe được say sưa ngon lành. Phương Lương tâm thần bất định bất an hỏi. Sư tổ, ta có thể cưới nàng sao? Hàn Tuyệt nói. Nếu là ngươi thực tình ưa thích. Tự nhiên không có vấn đề. Bất quá không có khả năng bởi vì nữ nhân làm trễ nải ngươi tu hành. Mục tiêu của ngươi là thành tiên. Mà không phải qua phàm nhân một dạng thế tục sinh hoạt. Phương Lương trong lòng thở dài một hơi. Nói, đồ nhi minh bạch, kỳ thật hắn cũng có chút mê mang. Làm sao hắn lần thứ nhất gặp được tình yêu? Đối phương đập quá khỏe khoắn, dẫn đến hắn một mực nắm mũi dẫn đi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy lấy vợ sinh con. Không phải mình hẳn là có sinh hoạt. Mục tiêu của hắn là Hàn Tuyệt. Hắn muốn sống thành sư tổ dạng này. Phương Lương sau khi rời đi. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, đây là Phương Lương cần phải trải qua một kiếp. Nếu không thể khám phá hồng trần, làm sao có thể nhìn thấu đại đạo? Hàn Tuyệt đã từng lâm vào qua tình yêu khổ. Bất quá đó là đời trước. Nam nhân nữ nhân tất cả đỉnh một mảnh bầu trời. Quấy cùng một chỗ thì phá thiên. Tiến vào luân hồi địa tiên cảnh về sau. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá tới thiên tiên cảnh. Dựa theo trượng cô tinh nói. Thành lý thế gian thiên tướng có thể sẽ xuất hiện thiên tiên. Hàn Tuyệt chỉ là địa tiên tu vi. Còn chưa đủ bảo hiểm. Khi Hàn Tuyệt lâm vào máy rời lúc. Thiên hạ tu chân giới vẫn như cũ náo nhiệt. Anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thiên tiên phủ kỷ tiên thần bắt đầu bốn chỗ tàn sát ma tu. Đồng thời khiêu chiến thánh địa cao thủ. Chưa từng bại trận. Nhấc lên một cỗ vô địch chi phong. Một vị nào đó đại năng cảm khái nói. Thiên kiêu nên như kỷ tiên thần. Câu nói này dẫn tới thiên kiêu khác nhau nhau bắt chước. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các tông cũng bắt đầu gặp phải các thiên kiêu khiêu chiến. Liền ngay cả Ngọc Thanh Thánh Tông cũng là như thế. Cũng may Ngọc Thanh Thánh Tông có thể tự mình ứng phó. Tiêu Diêu Nương tựa theo thực lực cường đại. Trấn áp mấy vị thiên kiêu. Vị lão già mù này không thẹn với 5.000 năm trước thiên tiên phủ thiên kiêu số 1. Thời gian cực nhanh, 7 năm sau, kỷ tiên thần lại tới. Quan đạo hữu đi ra tụ lại, lần này không phải đấu pháp, là ôn chuyện, ta có cơ duyên ban cho ngươi. Kỷ tiên thần ngữ khí có chút vui sướng, rõ ràng tâm tình rất không tệ. Hàn Tuyệt do dự một chút, hay là đứng dậy tiến đến gặp hắn, hay là mảnh kia quen thuộc rừng cây nhỏ. Lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt. Kỷ tiên thần vẫn như cũ nhìn không thấu hắn. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kỷ tiên thần thầm mắng. Hắn đều đã đại thừa cảnh 8 tầng. Luyện thành thương lôi thánh thể. Lại còn không cách nào nhìn thấu Hàn Tuyệt tu vi. May mắn lần này không có bành trướng. Nếu không lại phải mất mặt. Chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Cơ duyên. Chẳng lẽ là muốn đưa lễ? Muốn bái hắn vi sư? Hàn Tuyệt cảm thấy kỷ tiên thần càng xem càng thuận mắt. Chỉ cần cho hắn tặng lễ. Đều là người tốt. Kỷ tiên thần giả khục một tiếng. Nói. Ta được đến tiên thần báo mộng. Đến từ thượng giới thiên đình. Là một vị thiên tướng. Nguyện ý thu ta. Đến lúc đó ta nếu là phi thăng. Chính là thiên đình một phần tử. Liền cái này. Hàn Tuyệt nhíu mày. Trong lòng có chút bất mãn. Nguyên lai là cùng ta khoe khoang. Thực lực của ngươi rất không tệ. Ta có thể mang lên ngươi. Đến lúc đó ngươi ta song kiếm hợp bích. Trở thành thiên đình cường đại nhất hai vị chiến thần. Như thế nào? Kỷ tiên thần ánh mắt sáng rực mà hỏi. Đánh không lại hắn. Liền mời hắn. Hàn Tuyệt cau mày nói. Ngươi đây là cho thiên đình làm chó đi. Kỷ tiên thần nghe chút. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Hắn hảo ý, kết quả bị chửi. Nếu không có đánh không lại, hắn liền muốn bạo khởi xuất thủ. Ngươi không biết thiên đình có thể muốn thanh lý thế gian. Ngươi thân là thiên tiên phủ thiên kiêu, có thể khoan nhượng quê hương của mình bị tàn sát. Hàn Tuyệt thẳng thắn nói, nghe vậy, kỷ tiên thần nhíu mày. Thiên tiên phủ cũng nhận được qua thượng giới tiền bối lộ ra. Đó là trước đó phi thăng thiên tiên phủ đại năng. Để bọn hắn có thể phi thăng tranh thủ thời gian phi thăng. Kỷ tiên thần cũng biết việc này. Cho nên khi lấy được thiên tướng mời về sau. Hết sức cao hứng. Vậy ta có thể làm sao? Ta lại không cải biến được thiên đình quyết định. Kỷ tiên thần cố nén lửa giận nói. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Như trời muốn diệt ta nhân tộc. Tu sĩ chúng ta coi như lật đổ trời. Người nếu ngay cả cốt khí như vậy đều không có. Đến thiên đình sẽ làm như thế nào nhìn ngươi? Những tiên thần kia biết được cố hương của ngươi bị đổ. Mà ngươi thờ ơ, bọn hắn thì như thế nào nhìn ngươi? Kỷ tiên thần tâm bị thật sâu đâm nhói. Hắn trời sinh có một trái tim vô địch. Hàn Tuyệt lời nói khơi dậy hắn ngạo khí. Ta nhưng là muốn làm mạnh nhất tiên thần. Hiện tại liền cúi đầu. Về sau đâu? một mực cúi đầu. Kỳ Tiên Thần nắm chặt song quyền, cắn răng nói, hai người chúng ta có thể lật đổ thiên đình. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, không cách nào lật đổ, nhưng đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu, chúng ta có thể hiện ra chính mình cường đại, để thiên đình vì chúng ta, từ bỏ thanh lý nhân gian. Lời nói này nghe được Kỳ Tiên Thần nhiệt huyết dâng trào. Lúc trước hắn làm sao không nghĩ tới điểm này. Hẳn là đây chính là Hàn Tuyệt mạnh hơn hắn nguyên nhân, Chu Tà Thiên Vương đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, Văn Khúc Tinh đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 3 sao, Cự Linh Võ Thần đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, Thần Nhãn đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 1 sao, Đề Cử Chuyện Hay Tháng Năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có 1 thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không trung, không gái, cách chương.